Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284, màn nước gian phòng. 2/5, thu đặt mua. Xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt biến sắc, lập tức đi vào vĩ ba bên cạnh. Cẩn thận quan sát tình huống chung quanh. Nhưng là, không có. Tại hắn giải tích đồng phía dưới. Không nhìn thấy bất kỳ quỷ dị. Cũng không bất kỳ tình huống gì xuất hiện. Chung quanh, an tĩnh đáng sợ. Hắn không khỏi thấp giọng, lo lắng mà hỏi thăm. Vĩ ba, ngươi không sao chứ? Là bị cái gì quỷ dị công kích sao? Có thể cảm giác được nó rời đi phương hướng sao? Phương Nguyệt hoài nghi là mình giải tích đồng còn không phát huy tác dụng, không nhìn thấy quỷ dị. Lại hoặc là gặp được cái gì cực kỳ khó chơi quỷ dị. Nhưng là chậm chạp không có đạt được đáp lại. Chờ hắn nhìn lại, chỉ thấy vĩ ba chính hồng nghiêm mặt, quái ngượng ngùng nhìn xem hắn. Ta không sao. Dạ ca, ta vừa rồi liền là ngực bỗng nhiên đau nhói một chút. Nhưng bây giờ một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi quá khẩn trương. Phương Nguyệt, ngươi xác định không có việc gì? Hoàn toàn không sự tình. Vĩ ba tại chỗ xoay một vòng, còn nhảy dạo rực. Căn bản không bất kỳ cảm giác gì. Thật giống như vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Phảng phất nứt ra xương kịch liệt đau nhức. Chỉ là một loại ảo giác đồng dạng. Vĩ ba nhớ kỹ mình trước kia giống như nhìn qua tương tự nói rõ. Khoa học đi lên giảng. Cái này giống như gọi là huyễn đau nhức. Đại khái cùng loại với dân mạng thường nói huyễn chi đau nhức. Nhưng vẫn là có chút không giống. Bởi vì vừa rồi, vĩ ba là thật cảm thấy ngực bỗng nhiên phi thường mãnh liệt đau nhói một chút. Bất quá chỉ là như vậy một chút mà thôi. Qua kia một cái chớp mắt đau nhức. Hiện tại liền một điểm cảm giác cũng không có. Hoàn toàn không có thụ thương cảm giác. Mà lại trước đó, nàng cũng không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Cũng không phát hiện bất luận cái gì quỷ dị tung tích. Cho nên không chút để ở trong lòng. Cái này, Hải Minh bỗng nhiên sắc mặt cổ quái mà hỏi thăm. Vĩ ba nữ thần, ngươi mới vừa rồi là ngực đột nhiên đau nhức kịch liệt hạ. Đúng, vĩ ba ngữ khí lập tức lãnh đạm xuống tới. Bình tĩnh đáp lại nói. Cái này khác nhau đãi ngộ. Để nguyên bản chuẩn bị mở miệng Hải Minh, lập tức tâm lạnh một đoạn. Phương Nguyệt cái này nói. Không nên khinh thường. Ta hoài nghi ngươi vừa rồi có thể là bị quỷ dị công kích. Chỉ là quỷ dị phương thức công kích quá mức bí ẩn. Chúng ta cũng không phát hiện mà thôi. Nói không chừng, vừa rồi công kích ngươi quỷ dị đã tiềm phục tại chung quanh. Phương Nguyệt cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Chờ bốn người hướng chung quanh thăm dò hạ. Xác thực không phát hiện bất cứ dị thường nào sau. Phương Nguyệt mới thoáng yên tâm. Bất quá vẫn là phạm vào nói thầm. Tuy nói biết trò chơi này không tầm thường. Nhưng mô phỏng nhói nhói cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đừng nói là vĩ ba trong hiện thực thân thể xảy ra đại vấn đề. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt để vĩ ba trước tiên lui du lịch kịch kiểm tra hạ có phải hay không thân thể khó chịu. Ba người bọn họ thì dừng lại tại chỗ canh gác. Không bao lâu, vĩ ba liền lên tuyến trở về. Ta thật không có sự tình. Dạ ca ngươi quá cẩn thận rồi. Vĩ ba lại không trái tim bệnh. Bình thường sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng coi như quy luật. Thân thể không có tâm bệnh. Làm sao xảy ra chuyện gì? Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Không đi một hồi, bọn hắn liền phát hiện cái thứ hai mở gian phòng. Gian phòng cửa lớn, không phải thanh đồng tạo thành, mà là lưu động màn nước. Màn nước rầm rầm rung động, để người nhìn không thấu trong phòng đến cùng là tình huống như thế nào. Phương Nguyệt nhíu nhíu mày. Không có vọng động. Dạ ca, ta đi vào trước tìm kiếm tình huống đi. Vĩ ba cái này nói. Rốt cuộc đây là nàng thí luyện. Tổng khiến người khác mạo hiểm. Nàng cũng có chút băn khoăn. Bất quá Phương Nguyệt cản lại nàng. Đầu tiên là dùng tiểu thiết cầu ném vào thăm dò xuống. Phát hiện thiết cầu xuyên thấu màn nước sau. Truyền về là phổ thông mặt đất tiếng va chạm về sau. Này mới khiến vĩ ba mở đường. Vậy ta đi. Vĩ ba một ngựa trước mắt, trực tiếp chui vào màn nước bên trong. Phương Nguyệt đang chuẩn bị cái thứ hai tiến vào bên trong đâu. Bỗng nhiên liền nghe được đông một tiếng trọng hưởng, không chờ hắn kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một bóng người liền vèo một cái từ màn nước bên trong bay ngược mà ra. Biểu bay ra ngoài máu tươi, trực tiếp nhuộm đỏ màn nước cùng mặt đất. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng hướng bay ngược ra tới bóng người nhìn lại. Thình lình chính là Vĩ Ba, nàng giờ phút này chính ngã trên mặt đất, che ngực vị trí, khóe miệng càng không ngừng ho ra máu. Máu tươi ngay tại dần dần nhuộm đỏ y phục của nàng. Vĩ Ba, Vĩ Ba nữ thần, uy, ngươi không sao chứ? Ba người lên tiếng kinh hô, vội vàng đi vào Vĩ Ba bên người. Phương Nguyệt ngồi dưới đất ôm Vĩ Ba trong ngực, vội vàng cấp nàng cho ăn khôi phục khí huyết đan dược. Đây là hắn từ Liêu đại sư bên kia mặt dày mày dạn muốn tới, hiện tại toàn rót Vĩ Ba miệng bên trong đi. Nhưng Vĩ Ba vẫn thoi thóp, nhưng cũng may chậm rãi mở mắt ra. Dạ ca, đừng nói chuyện, thương thế rất nặng, ta cái này liên hệ Nghe Đông Mị, nàng hẳn là có biện pháp cứu ngươi. Phương Nguyệt trực tiếp xuất ra viên thịt, rót vào nội lực, nhưng mà, không có phản ứng, viên thịt cùng Nghe Đông Mị liên hệ, liền tựa như bị cái này khổng lồ di tích chỗ ngăn cách. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trong lòng minh bạch, Vĩ Ba là giữ nhiều lành ít, từ ngực tràn ra máu tươi đến xem, căn bản là gãy xương cấp đáng sợ thương thế, trừ phi an thần y ngay tại bên cạnh, nếu không không người có thể cứu về. Uy, màn nước gian phòng đằng sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này? Liêu Mặc Nhiễm bắt lấy Vĩ Ba tay, lo lắng hỏi. Vâng, là cạm bẫy, to lớn thiết trùy cạm bẫy, chính giữa lồng ngực của ta. Không nên tới gần gian phòng kia, không nên tới gần. Vĩ Ba ngay cả nói chuyện cũng trở nên đứt quãng, phảng phất dùng hết khí lực, nhìn Phương Nguyệt đều có chút đau lòng. Hắn không khỏi cho Vĩ Ba phát tin tức đi qua. Được rồi, ngươi đừng mở miệng nói chuyện, nghỉ ngơi thật tốt, có cái gì sự tình trực tiếp phát tin tức cho ta liền tốt. Ta nhìn thấy, ta hiện tại liền mang ngươi sanh trở lại đồng gian phòng. Thủy Môn nói không chừng vẫn còn ở đó. Chỉ cần ra Thủy Môn, ta liền lập tức liên lạc Nghe Đông Mị, để nàng xuất thủ cứu ngươi. Phát xong tin tức, Phương Nguyệt kiên định nhìn xem Vĩ Ba. Sau đó, hắn liền nhận được Vĩ Ba hồi phục tin tức. Ngoặc kép chấm hỏi. Dạ ca, ngươi đang nói cái gì a? Cái gì nghỉ ngơi thật tốt? Ngực ta thật đã hết đau a. Mà lại, ngọc bội còn không tìm được, ta mới không quay về. Còn có, các ngươi tốt chậm a. Không phải đã nói đi sát ở sau ta sao? Vì cái gì ta tại màn nước gian phòng đợi nhanh 5-6 phút còn không gặp các ngươi bóng người a? Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, Phương Nguyệt, ốc ngày, tình huống như thế nào? Nhìn xem Vĩ Ba hồi phục lại tin tức, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, thấy lạnh cả người, chớp mắt leo núi lưng, cả người như rơi vào hầm băng, cứng ngắc cổ, nhìn về phía bị mình ôm lấy Vĩ Ba. Nếu như nói Vĩ Ba còn tại màn nước gian phòng kia, mình bây giờ ôm là cái thứ đồ gì? Ngay tại Phương Nguyệt chuẩn bị rút đao đem trong ngực đồ chơi cho đâm cho chia đôi xuyên thời điểm, bên cạnh Hải Minh bỗng nhiên ba một chút lao ra, đem Phương Nguyệt gạt mở ở bên, hai mắt đẫm lệ cầm thật chặt Vĩ Ba tay. Vĩ Ba nữ thần, tại sao có thể như vậy? Làm sao lại thật phát sinh loại sự tình này? Nguyên lai trước đó thi hài thật là ngươi. Thật là ngươi, toàn là lỗi của ta. Nếu như ta sớm một chút phát hiện, ngươi sẽ không phải chết. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.